Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở cửa kính tiến vào bên trong. Chuông cửa vừa vang lên, ông chủ sau quầy ngẩng đầu lên, hí mắt xuyên qua cặp kính lão để mà nhìn cô. Lâm Thúc à, sớm. À, Hân Hân à, sớm nha sớm nha. Ông chủ lại trở lại với nụ cười ấm áp, để cái gọng kính màu đen trên mũi trực tiếp cúi đầu đọc báo. Hân Hân, Hân Hân ở đây sao? Nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên, bà chủ với dáng người gấp đôi ông chủ lập tức xuất hiện, trên tay vẫn còn giọt nước. Có lẽ bà đang ở phía sau giặt quần áo, vừa nghe Hân Hân đến lập tức ném quần áo để chạy ra ngoài. Lâm Mẫu à, cháu đến là để... Còn chưa kịp nói ra hết ý, thì hai tay của cô đã bị bắt lấy. Bà chủ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, kích động mà lắc lắc, ở trong mắt hàm chứa ánh mắt đồng tình. Đứa nhỏ đáng thương, cháu trăm ngàn lần phải cần phải kiên cường nha. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng toàn vẹn, cháu nhất định phải nhớ rõ điều này. Bà càng nói lại càng kích động, thân mình mập mạp, sầu não run run khóc thút thít. Người ta không phải thường nói, cái gì có đàn ông bên cạnh rất là tốt hay sao? Cháu đừng để ý đến chuyện này. Thời gian kế tiếp, bà chủ lại cố gắng khai đạo cho cô, căn nhân nói liên miên xả đông xả tây. Hai tay bị nắm chặt, cô căn bản là không có trốn, chỉ có thể đứng tại chỗ, xấu hổ mỉm cười gật đầu. Không qua được bao lâu, thì mi mắt của cô càng lúc càng mơ mơ màng màng. Tiếng nói của bà chủ từ xa xa dần, cô không tự chủ được mà bắt đầu mơ màng hơn. Không biết trưa nay mẹ có nấu cơm hay không nhỉ? Có thể nấu canh củ cải. Ngày hôm qua ở trên chợ có bán củ cải. Mà đúng rồi, buổi chiều gọi điện thoại cho nhà xuất bản. Dù sao tạm thời không đính hôn cũng không kết hôn. Vậy thì nhận thêm mấy tác phẩm về vẽ cũng rất là tốt. Không biết người trong lòng Hướng đại ca là ai nhỉ? Nghi vấn này vừa hiện lên trong đầu, ngực của Hân Hân đột nhiên căng thẳng. Cô khẽ cau mày, vô thức phát ra âm thanh khó chịu. Hân Hân à, cháu có khỏe không? Phát hiện ra cô có điều lạ, bà chủ lo lắng cất tiếng hỏi thăm. À, cháu không sao cả. Cô nháy mắt phục hồi tinh thần, khuôn mặt ửng đỏ vội vàng dùng sức lắc đầu. Có phải hay không là không khỏe chứ? Nếu như không khỏe chỗ nào thì nhớ đi gặp bác sĩ nha. Ai nha, thật là một nha đầu đáng thương, bởi vì đau lòng quá nên mới sinh bệnh đây mà. À đúng rồi, cháu tới đây là muốn mua cái gì hả? Đến lúc này bà chủ mới nhớ tới, Hân Hân đến đây chính là để mua đồ. Dạ, cháu muốn mua dao gọt bút ạ. Là dao sao? Không thành vấn đề. Ông già, mau lấy dao gọt bút đưa đi. Nói tới một nửa, khuôn mặt của bà chủ chuyển sang hoảng sợ. Dùng dao để giải quyết. Cháu muốn mua dao sao? Đúng hả? Cháu muốn mua một siêu cấp tiểu đao để về nhà cắt bỏ cái kia. Nghe đến đây thì bà chủ kinh ngạc thở dốc, hai mắt mở to. Cắt bỏ ư? À, tìm được rồi. Ở chỗ này có một hộp nha. Đúng lúc này ông chủ ở bên quầy kêu lên, thật là vất vả mới tìm được một cái hộp đặt trên tủ kính, chậm rãi chuẩn bị mở ra. Bà chủ thấy thế, một lần nữa hoảng sợ hít sâu một hơi, thân hình mập mạp lập tức tiến vào quầy, dùng cái mông huých chồng một cái, thành công mang hộp giấy ở trên tủ đoạt về. Không được không được, hộp này không được. Bà liên tục lắc đầu, bàn tay mập mạp đem chiếc hộp giấy giấu ở trong ngực, nói cái gì cũng không đưa cho. Hân Hân có một chút ngây ngốc không hiểu. Vì sao ạ? Vì sao ư? À thì bởi vì... Bà chủ cười gượng, ở trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi, nói lung tung để mà lấy cớ. Bởi vì nó bên ngoài đã lâu rồi, cho nên chỉ xét hết cả rồi. Ông chủ bị đẩy té ngã trên đất, thật là vất vả đứng lên vội vội ở trên người. Không thể nha, siêu cấp tiểu đao đều có sơn một lớp dầu trống gì, sẽ không thể. Ai nha? Ông đang còn nói thì phát ra một tiếng kêu đau. Ông ôm ngón chân cô hồ đang bị lão bà giẫm nát, ở sau quầy nhảy tới nhảy lui kêu rên không thôi. Ông già, ông quên cái hộp này là sản phẩm kém chất lượng ư hả? Không có rồi bơ chuẩn gì. Ngày hôm qua tôi mới nói với ông là muốn mang về rồi, cho nên nó không thể bán có đúng hay không chứ? Bà chủ bên ngoài cười, nhưng bên trong không cười cất tiếng hỏi, đẩy ông chồng gầy ốm đến trước mặt, nhào nhào hai mắt tỏ vẻ uy hiếp. Mắt thấy lão bà đại nhân có chỉ thị, ông chủ vội vàng gật đầu lập tức sửa miệng. À đúng đúng đúng, là ta đã quên, tiểu đao ở trong hộp này là có vấn đề. Không còn hộp khác sao ạ? Hân Hân tiếp tục tìm kiếm, ngồi xồm xuống nhìn vào tủ kính mà tìm. Cô không quen xài bút máy, lúc làm việc đều phải dùng bút chì, mỗi một chỗ đều làm một loại màu, chậm rãi dùng tiểu đao để mà chuốt lấy. Không có không có, hết thảy đều hết rồi. Bà chủ cắt ngang câu hỏi của cô, cũng không quên quay đầu mà nhìn lão công. Ông già, ông nói gì đi, có đúng hay không hả? ở trong cửa hàng không có dao nhỏ. À, đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.